Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 21, sự thật của sự việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc này, ở hướng 4 giờ, trong màn đêm có một hình bóng đang tiến dần đến cách đó không tới 3 mét. Chú Vương, muộn thế này rồi mà chú còn phải vất vả đến đây. Thật là làm phiền chú quá. Triệu Văn Bân áy náy nhìn về phía người đàn ông mặc áo khoác đen bên cạnh nói. Văn Bân, chú không muốn gặp cháu bên ngoài. Chú là bạn cũ của mẹ cháu. Giúp cháu là chuyện cách chương.